chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, nâng không lên nổi. Long Thu Vũ đang nghe Vương Đại Đông lời nói, nhất thời một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, mẹ nó, cũng không tè dầm nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Lão nương cũng là đi quy tắc ngầm một con chó cũng sẽ không quy tắc ngầm ngươi. Đúng, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng quy tắc ngầm ta. Ngươi đi quy tắc ngầm chó đi. Nghe nói cẩu cẩu chiến đấu lực có thể mạnh, một đêm 10 lần lang đâu. Ta mẹ nó, mỹ huấn luyện viên nữ kém chút bảo tẩu, còn tốt nhịn xuống. Nếu không chỉ sợ một chân liền phải đem con hàng này đá đến trên sao hỏa đi. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi chớ làm loạn, không phải vậy ta nhưng muốn hô. Vương Đại Đông bị Long Thu Vũ khủng bố bộ dáng dọa đến núp ở góc tường run lẩy bẩy, nhìn đến Vương Đại Đông một mặt nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Long Thu Vũ thì giận không chỗ phát tiết. Thua thiệt nàng còn cảm thấy hắn cùng người trong truyền thuyết kia nhân vật có chút giống nhau. Hiện tại xem ra, quả thực liền người ta một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay con hàng này rõ ràng bị chính mình bắn bay. Lại còn có thể rớt xuống cổ nàng tới. Long Thu Vũ trong lòng lại bắt đầu hoài nghi. Dù sao coi như nàng không sử dụng nội lực, cũng không có khả năng liền cái tiểu bảo an cũng chấn không xuống đi. Nhìn đến cái kia tả không, ngươi đi đem nó dơ lên. Long Thu Vũ chỉ trên mặt đất tả nói ra. Vương Đại Đông liếc liếc một chút, nhất thời trừng to mắt. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không có nói đùa chứ? Món đồ kia không được có hơn ngàn cân, người nào nhấc lên được đến a? Chỉ gặp mặt đất tả phía trên đã bị xuyên đầy tả mảnh, nói ít cũng phải có 180 cân, để ngươi nâng ngươi thì nâng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Long Thu Vũ Mỹ, mục đích chừng một cái. Vậy được rồi, Vương Đại Đông giống như là thủ vô cùng lớn ủy khuất. Sau đó đi đến tả bên cạnh, làm mấy cái chuẩn bị động tác, con hàng này ôm đồm, ở tả trung gian. Hét lớn một tiếng, lên cho ta, không nói có thể hay không dơ lên. Quang thanh âm này thì đầy đủ kinh thiên động địa. Có như vậy trong tích tắc, còn thật để Long Thu Vũ cảm thấy. Con hàng này cũng là trong truyền thuyết kia tồn tại. Nhưng mà, Vương Đại Đông bú sữa kình đều xuất ra. Tạ lại là không nhúc nhích tí nào. Ôi, nâng không lên nổi. Vương Đại Đông một cái dám xem ngồi dưới đất. Hét lên, cái này đều nâng không lên nổi, còn có phải là nam nhân hay không? Long Thu Vũ tức giận nói, Vương Đại Đông nhất thời không vui, ta thuyết giáo quan viên mỹ nữ, cái đồ chơi này nặng như vậy, nam nhân bình thường đều nâng không lên nổi có được hay không? Người bản lãnh lớn, muốn không ngươi nâng nâng nhìn, Long Thu Vũ khinh thường liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó đi đến tạ bên cạnh, một tay trực tiếp bắt, ở tạ nhẹ nhàng dơ lên, tạ liền bị nàng dơ lên, sau đó lại đi lên, trực tiếp nâng quá đỉnh đầu, dường như vậy căn bản không phải nặng đến ngàn cân tạ, mà chính là một cái que gỗ, ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi có còn hay không là nữ nhân, hoặc là nói, ngươi có còn hay không là người. Vương Đại Đông phát ra sợ hãi thán phục vô cùng thanh âm. Long Thu Vũ nhất thời khí không đánh ra đến. Tiện tay liền đem tạ hướng về Vương Đại Đông ném đi. A, cứu mạng a, huấn luyện viên mỹ nữ giết người. Vương Đại Đông bị giật mình. Tranh thủ thời gian một lăn lông lốc. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia đối diện đập tới tạ. Lúc này, Tằng Tiểu Trương đi vào phòng tập thể hình bên ngoài. Hôm nay tên đáng ghét kia cuối cùng không tại. Bảo ngươi đùa giỡn mỹ huấn luyện viên nữ. Cái này bị té gãy chân đi. Thật là sống nên. Vừa vặn có cơ hội thật tốt cùng mỹ huấn luyện viên nữ trao đổi một chút. Ân, đến lúc đó đem ta cứu cứu là Kim Đỉnh công ty phó tổng nói chuyện. không lo nàng không ngoan ngoãn đến ta trong chén tới. Nhớ tới mỹ huấn luyện viên nữ kia nóng bỏng dáng người, Tằng Tiểu Trương cũng cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Đang chuẩn bị đẩy cửa ra, trong phòng thể hình đột nhiên truyền ra dạng này thanh âm. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta không phải liền là nâng không lên nổi nha. Người cũng không cần đến phía dưới nặng như vậy tay a. Vương Đại Đông một mặt u oán nhìn lấy Long Thu Vũ. Cái gì? Cái này tình huống như thế nào? Nâng không lên nổi. Tằng Tiểu Trương nghe xong thì nghe được người nói chuyện là Vương Đại Đông. Ha ha, thật sự là thiên đại hỷ sự a. Tằng Tiểu Trương nhất thời tâm tình giá trị tăng lên đến 99 điểm. Nếu có thể đem mỹ huấn luyện viên nữ cầm xuống, cái kia liền trực tiếp xông phá 100 điểm. Ngươi cái đại nam nhân, vậy mà nâng không lên nổi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mỹ huấn luyện viên nữ hung ác nói, nâng không lên nổi cũng là nâng không lên nổi nha. Chủ yếu là huấn luyện viên ngươi quá uy mãnh, dọa đến ta chân đều mềm, thật là vô dụng. Tùy tiện đổi cái nam nhân đều so ngươi tốt. A, đây không phải mỹ huấn luyện viên nữ thanh âm sao? Tằng Tiểu Trương đột nhiên nhướng mày, chợt mi đầu giãn ra. Ngươi nâng không lên nổi, lão tử nhấc lên được đến. A, mỹ huấn luyện viên nữ ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Lúc này đẩy ra phòng tập thể hình cửa, xem ra hắn quả nhiên không phải vị kia tồn tại. Cần phải chỉ là bóng lưng có chút giống đi. Long Thu Vũ âm thầm lắc đầu, đem hai người đặt chung một chỗ, căn bản không có một tia khả năng so sánh. Một cái là có thể hoàn thành 3S nhiệm vụ binh vương bên trong binh vương, một cái lại là nhát gan sợ phiền phức, còn rất bỉ ổi tiểu bảo an. Đang chuẩn bị để Vương Đại Đông xéo đi, Tằng Tiểu Trương đột nhiên một mặt xuân phong đắc ý đi tới. Long huấn luyện viên, Tằng Tiểu Trương hưng phấn nhìn lấy mặc lấy quân phục, tư thế hiên ngang mỹ huấn luyện viên nữ. Vốn cho rằng Long Thu Vũ tính cách lãnh đạm, chỉ sợ không tốt hơn tay. Không nghĩ tới sau lưng đã vậy còn quá cợt nhà. Vậy mà muốn tại phòng tập thể hình cưỡng hiếp chính mình học viên. Ai biết gặp phải một cái bột mềm. Nâng không lên nổi, khụ khụ, vừa vặn, tiện nghi vốn quản lý ta. Lão đại, huấn luyện viên mỹ nữ muốn giết ta, người nhanh mau cứu ta. Nhìn đến Tằng Tiểu Trương, Vương Đại Đông nhất thời giống như là bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vẻ mặt đưa đám nói, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Tằng Tiểu Trương không kiên nhẫn nói ra, tạ ơn lão đại nhiều. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian sợ chết khiếp chạy ra phòng tập thể hình. Tằng quản lý, có việc gì thế? Long Thu Vũ bị Tằng Tiểu Trương cái kia nóng rực ánh mắt nhìn đến có chút không thoải mái. Cau mày nói, Tằng Tiểu Trương cười ha ha. Long huấn luyện viên, ngươi có cần tìm ta à? Làm gì tìm cái kia không dùng tiểu tử? Nói người hướng về Long Thu Vũ đi đến. Cái gì cần? Long Thu Vũ có chút không nghĩ ra. Long huấn luyện viên, tất cả mọi người là người biết chuyện, sao phải nói rõ ràng như vậy đâu? Ngươi nói có phải không? Con hàng này liệu định mỹ huấn luyện viên nữ hiện tại khẳng định là cơ khát khó nhịn, nếu không làm sao có thể tại trong phòng thể hình thì muốn cưỡng ép chính mình học viên đây? Ngươi muốn làm gì? Gặp Tằng Tiểu Trương hướng mình bước tới, Long Thu Vũ hướng lui về phía sau một bước. Long huấn luyện viên, đừng thẹn thùng nha, ta nhưng so sánh tên kia lợi hại nhiều. Bảo đảm ngươi một lần về sau muốn hai lần về sau muốn ba lần, sau đó liền rốt cuộc không thể rời bỏ ta. Tằng Tiểu Trương trên mặt ý cười càng đậm, đã thân thủ cởi xuống chính mình y phục. Cái này không cần nghĩ, cũng biết con hàng này là muốn làm gì. Mỹ huấn luyện viên nữ trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lại còn có người dám đối nàng dùng sức mạnh, quả thực là chán sống. Tằng quản lý, người lớn nhất liền lập tức mặc quần áo vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Long Thu Vũ híp mắt cười nói,